Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, nam nhân lúc nào đứng lên. 1/10, thu đặt mua. Dạ Chi hô hấp, vĩnh viễn tích thần. Phương Nguyệt đối Dạ Chi hô hấp tràn ngập lòng tin. Bất quá chờ Thu Độ Cổ nói ra câu nói tiếp theo, Phương Nguyệt liền mộng. Mặt khác, quỷ vật, xương hoa hoa, nam nhân là không thể ăn. Ăn xong liền sẽ tại chỗ rút ra nam nhân tất cả sinh mệnh lực. Kích phát tiềm lực, hóa thành băng điêu đông kết mà chết. Đây không phải là thường quy ký sinh, mà là động mãi mãi không đáy tác thủ. Chỉ có bị nữ nhân ăn, nó mới có thể đôi bên cùng có lợi phát huy tác dụng. Cam, nam không thể ăn. Chẳng lẽ ngay cả quỷ vật đều có giới tính kỳ thị sao? Đại hạ ngày. A, giữa mùa đông, tay ta chân nóng lên. Toàn thân phát run, thế giới này còn có thể hay không tốt? Tựa hồ là nhìn ra Phương Nguyệt bất mãn. Thu Độ Cổ giải thích bắt đầu. Quỷ vật, xương hoa hoa, là song sinh loại, đối ứng là quỷ vật. Liệt diễm hoa, kia đóa, liệt diễm hoa, là nam nhân có thể ăn. Nữ nhân không thể ăn, xương hoa hoa, thì phản tới, nghe nói nắm giữ hai loại quỷ vật người, nếu như cùng một chỗ liên thủ chiến đấu, còn có thể lẫn nhau tăng cường thực lực, cho nên bên ngoài cũng có người tự mình đem hai loại quỷ vật gọi là tình lữ hoa, chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt nghe xong, lập tức đối, liệt diễm hoa, cảm thấy rất hứng thú, hắn bản thân liền là đùa lửa, cái này. Liệt diễm hoa, nghe cực kỳ phù hợp hắn thuộc tính A. Vậy ta phải dùng, xương hoa hoa, đổi, liệt diễm hoa, chấm ngoặc kép, đổi không được. A, vì cái gì A? Bởi vì liên thủ hội cũng không có A. Thu Độ Cổ buông tay. Vật kia ta cũng chỉ là nghe nói qua. Còn giống như là gian lận người thuận miệng nhắc lên. Bị ghi lại ở văn kiện bên trong. Dù sao vô luận, ám ảnh hội, vẫn là. Liên thủ hội, đều không có, liệt diễm hoa, chấm ngoặc kép, a, vậy ta muốn cái đồ chơi này có làm được cái gì? Phương Nguyệt buồn bực nhìn xem trong tay hộp, cho ta ăn đi, đúng lúc này, bên cạnh Bạch Tiểu Nhã bỗng nhiên nói, cho ngươi ăn, Thu Độ Cổ biểu lộ lên biến hóa vi diệu, không phải hắn xem thường Bạch Tiểu Nhã, thực sự Bạch Tiểu Nhã dạng này người bình thường, nào có tư cách ăn thứ này? Dù là Phương Nguyệt từ bỏ, nộp lên cho liên thủ hội, cũng là một số lớn công trạng đâu. Tiểu Nhã, không muốn ăn a, ngươi không nghe hắn nói sao? Thứ này ăn, người liền biến băng điêu. Viên tỷ vội vàng khuyên can, nhưng Bạch Tiểu Nhã lại tại nhìn xem Phương Nguyệt. Nàng muốn mạnh lên, muốn ăn quỷ vật, không tiếc lấy tính mệnh làm đại giá. Nhưng tất cả những thứ này, tất cả đều phải coi Phương Nguyệt ý tứ. Bởi vì thứ này là thuộc về Phương Nguyệt. Phương Nguyệt ngoài ý muốn mà liếc nhìn Bạch Tiểu Nhã. Người nhất định phải ăn. Xương hoa hoa. Thứ này ăn hết. Không biết lúc nào người liền không có. Ngoặc kép chấm chấm. Ta muốn ăn. Làm đại giới. Ta cái mạng này chống đỡ cho ngươi. Tùy ngươi thúc đẩy. Thu Độ Cổ là nghe được. Đây là muốn trở thành Phương Nguyệt tử sĩ a. Tính như vậy xuống tới. Tương đương với coi Bạch Tiểu Nhã là công cụ người sử dụng. Sau khi chết còn có thể lấy ra. Xương hoa hoa. Lại lần nữa lợi dụng. Tựa hồ không có gì không tốt. Điều kiện tiên quyết là Bạch Tiểu Nhã đầy đủ trung thành. Thu Độ Cổ là từ lợi ích góc độ phân tích. Nhưng Phương Nguyệt không có cách nào như vậy lý tính. Hắn khuyên Bạch Tiểu Nhã một hồi. Nhưng Bạch Tiểu Nhã vẫn kiên trì như thế. Cuối cùng để Phương Nguyệt ý chí dao động. Không phải Bạch Tiểu Nhã kiên trì, mà là nàng đưa lỗ tai tới một câu. Ta trước đó ký hồn ngọc bội, tiến vào trò chơi về sau. Ở trong game xuất hiện đồng bộ hiện tượng. Nếu như ta dùng ăn, xương hoa hoa, có thể hay không ở trong game cũng đồng bộ có được năng lực. Ta muốn thử một chút. Nếu như thành công, vậy ngươi ở trong game nguy cơ. Có lẽ liền có phương pháp giải quyết. Nếu như trong hiện thực quỷ vật. Có thể tại trò chơi đồng bộ, như vậy mượn dùng liên thủ hội tài nguyên, hắn thật đúng là thời cơ giải quyết trò chơi phiền phức. Bất quá, cái này cuối cùng chỉ là một cái lý luận, mà trả ra đại giới, lại có thể là Bạch Tiểu Nhã tính mệnh. Phương Nguyệt vẫn kiên trì không chịu đồng ý, nhưng Bạch Tiểu Nhã lại đột nhiên khẽ vươn tay, trực tiếp nắm lên, Sương Hoa Hoa, không đợi cái khác người phản ứng, liền đã một ngụm nuốt vào, ngay cả nhai đều không nhai. Tiểu Nhã, Bạch Tiểu Nhã, ngươi làm gì? Ba người lên tiếng kinh hô, mà Bạch Tiểu Nhã sắc mặt cũng mắt trần có thể thấy tái nhợt xuống dưới, lộ ra vẻ thống khổ. Lấy nàng làm trung tâm, nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống không ít. Cùng lúc đó, thân thể của nàng tầng ngoài ngưng kết ra từng mảnh băng xương. Bạch Tiểu Nhã, Phương Nguyệt vận hành nội lực, giấy lên hỏa diễm, khống chế nhiệt độ, cho hai tay ôm lấy, run lập cập, lập tức ngã trên mặt đất. Bạch Tiểu Nhã khu lạnh, nàng làm sao lại biến thành dạng này? Sương Hoa Hoa không phải như thế ăn sao? Phương Nguyệt một bên khống chế Bạch Tiểu Nhã nhiệt độ, một bên hướng Thu Độ Cổ quát. Thu Độ Cổ cũng nổi nóng, ký sinh đến thể nội quỷ vật, ở đâu là như vậy tùy tiện ăn hết, khẳng định còn muốn làm các loại kiểm tra, điều chỉnh tình huống thân thể, phục dụng các loại dự phòng dược vật, mặc đặc thù quần áo, mới có thể bắt đầu ký sinh, chờ túc chủ sau khi thích ứng sẽ chậm chậm giảm bớt gánh vác. Đừng nói những này có không có. Nói cho ta làm sao bây giờ? Nàng sẽ chết sao? Đưa nàng đi chữa bệnh và chăm sóc phòng. Lập tức bắt đầu khu lạnh thao tác. Để những cái kia chữa bệnh chuyên gia toàn bộ ngày 24 giờ chăm sóc. Hẳn là có cơ hội chịu nổi. Có cơ hội, ta có thể làm sao? Ta tự mình đến đưa quỷ vật. Không phải liền là muốn cùng ngươi nói rõ ràng thứ này tính nguy hiểm. Ai biết nàng tại cái gì cũng không biết tình huống dưới liền ăn trộm. Một bên Viên Tỷ nhớ kỹ oa oa. Trực khiếu, Phương Nguyệt vừa cùng Thu Độ Cổ tranh cãi. Một bên cõng lên thân thể lớn nửa bộ điểm ngưng kết ra băng xương Bạch Tiểu Nhã. Hướng thang lầu chạy tới. Cũng may chữa bệnh và chăm sóc tầng cũng không mấy tầng lâu khoảng cách. Rất nhanh liền chạy tới. Bạch Tiểu Nhã buông xuống. Đem tình huống nói chuyện. Bạch Tiểu Nhã liền đẩy vào phòng cấp cứu, mà hắn thì bị ngăn ở bên ngoài. Phương Nguyệt một phát bắt được chủ trị nữ bác sĩ tay. Bác sĩ, nắm chắc được bao nhiêu phần cứu trở về nàng? Kia nữ bác sĩ biết Phương Nguyệt thân phận, cũng không chơi hư, nói thật cho ngươi biết, quỷ vật khẩn cấp phản ứng, chúng ta xử lý tương đối ít, ta cũng không có nhiều nắm chắc, chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Nói xong bác sĩ liền tiến vào. Phương Nguyệt cùng Thu Độ Cổ canh giữ ở bên ngoài. Không bao lâu, thở hồng hộc Viên Tỷ cũng tới. Đợi sau khi Thu Độ Cổ bị người kêu ra ngoài đi làm việc, chỉ còn Phương Nguyệt cùng Viên Tỷ hai người. Hai người trong một đêm, ngày thứ hai mới nhìn đến bác sĩ sát mồ hôi ra. Bác sĩ, tình huống thế nào? Cực kỳ khó giải quyết. Tại hướng người thực vật. Không phải nói đông lạnh người xu thế biến hóa, bất quá giữ lại tính mạng. Trước mắt chúng ta chữa bệnh đoàn đội còn không đầu mối gì. Đo qua sóng não của nàng sóng sinh động tình huống, có lẽ có thể để nàng tiến trò chơi nhìn xem, có thể hay không tỉnh lại nàng tiềm thức. Hai bên cùng một chỗ phối hợp, vượt qua nguy hiểm, đông lạnh người. Phương Nguyệt sửng sốt một chút, mới hiểu được cái này từ ý tứ. Cái gọi là đông lạnh người, liền là những cái kia được thời đại này không cách nào trị liệu tật bệnh. Sau đó chủ động lấy máu đông lạnh người. Chờ đợi tương lai kỹ thuật thành thục. Lại làm tan phục sinh chữa bệnh. Bất quá, đến nay còn không đông lạnh người sống tới ví dụ. Bác sĩ, ý của ngươi là, nàng hiện tại toàn thân huyết dịch đều là. Tất cả đều là ngưng kết băng huyết khối. Đình chỉ lưu động. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.